Đệ nhất danh sách, chương 166, tự do giá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nhâm Tiểu Túc thấy được đối phương trên ngực hỏa trùng tiêu chí, trong nội tâm chính là dùng mình. Đoạn này thời gian đến nay, Nhâm Tiểu Túc đã đại khái biết hỏa trùng công ty là cái dạng gì tổ chức, đối phương đối với siêu phàm giả huyết dịch ngấp nghé, đã sớm để cho Nhâm Tiểu Túc đem cái công ty này đặt ở tối nên cảnh giác trong danh sách. Lúc trước nghe nói Lý Thị tập đoàn trục xuất hỏa trùng công ty người, Nhâm Tiểu Túc trả lại thả lỏng, bởi vì hắn lo lắng Trần Vô Địch bại lộ về sau hội hấp dẫn đến đối phương chú ý. Về sau La Lam cùng Dương Tiểu Cận cũng nói hỏa trùng công ty còn có người ẩn nấp ở hàng rào bên trong, hơn nữa đêm nay lại vẫn trực tiếp để mắt tới hắn và Hứa Hiền Sở. Hứa Hiền Sở thấp giọng hỏi, hỏa trùng công ty, này khi Hiền Sở đối với ngoại giới rõ ràng đã rõ ràng không có Nhâm Tiểu Túc nhiều, Nhâm Tiểu Túc ừ một tiếng. Cẩn thận, bọn họ không phải là vật gì tốt, chuyên môn lùng bắt siêu phàm giả. Hứa Hiền Sở sững sờ một chút nói. Nguyên lai như thế, dứt lời, Hứa Hiền Sở liền từ bên hông móc ra một cây thương, thương này là hắn từ 113 hàng rào mang ra, trên đường đi cơ bản cũng không có dùng như thế nào qua nha. Tuy tiếng súng có thể sẽ đưa tới càng lớn phiền toái, nhưng bọn họ hiện ở trên cũng không cố nhiều như vậy. Nhâm Tiểu Túc quan sát đến xung quanh địa hình, nóc phòng giữa cao độ gần như cân bằng, hỏa trùng công ty 4 người tại Nam Bắc Tây Đông 4 phương 8 hướng đứng lại, tựa hồ muốn đem Nhâm Tiểu Túc cùng Hứa Hiền Sở vây giết ở chỗ này, không có ý định thả chạy bọn họ bất kỳ một cái nào. Buổi tối hôm nay khả năng muốn phải liều mạng, nhưng vấn đề ở chỗ hắn có phần không muốn tại Hứa Hiền Sở trước mặt triển lộ chính mình triệu hoán ảnh tử năng lực. Một thanh niên cười nói. Chúng ta Lăng Thần xuất thủ đến nay không có thất bại qua, không bằng các ngươi thúc thủ chịu trói đi tình chúng ta phiền toái. Hứa Hiền Sở trần chờ một chút nói. Lăng Thần xuất thủ, hiện tại cũng nhanh tảng sáng a, ngươi bề ngoài thời gian không đúng a. Kia Lăng Thần thanh niên rõ ràng khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên phản ứng kịp. Hứa Hiền Sở sợ là liền Lăng Thần tổ chức đều chưa nghe nói qua. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ đây là đâu tới bưu hàng a, muốn đánh liền đánh, tại đây đắc ý cái gì nha. Nhưng mà ngay tại này khi Hiền Sở cùng Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên giơ tay nổ súng xạ kích, hai người phảng phất thương lượng hảo không hề có chần chờ. Trong trẻo tiếng súng ở trong bầu trời đêm hướng ra phía ngoài khuếch tán, tựa hồ muốn đêm này ngủ say hàng rào đều cho bừng tỉnh giống như. Chiến đấu chính là ngươi chết ta sống, không nói nhảm, không cần giao phó nó cái gì ý nghĩa, cũng không cần cân nhắc hậu quả, khi ngươi thân vượt trong chiến đấu thời điểm, như vậy ngươi cũng chỉ cần cân nhắc một việc như thế nào thắng. Nhưng khi Nhâm Tiểu Túc cùng Hứa Hiền Sở giơ tay một khắc này, bọn họ từng người nhắm trúng mục tiêu lại đồng thời nghiêng đầu tránh thoát viên đạn, đối phương đúng là trong nháy mắt liền tính toán ra Nhâm Tiểu Túc cùng Hứa Hiền Sở đường đạn, hơn nữa động tác nhanh đến có thể tùy ý chí làm ra phản ứng trình độ. Đối phương liền thân thể đều không có lay động, chỉ là hết lần này tới lần khác đầu liền tránh thoát viên đạn. Nhâm Tiểu Túc tâm chậm rãi chìm xuống, khó trách đối phương nói chút nói nhảm, nguyên lai thực lực đã vậy còn quá cường hãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật hắn cũng có thể căn cứ người khác giơ tay góc độ để phán đoán khoảng cách gần đường đạn, nhưng nếu như đối phương đều là trình độ, hắn và Hứa Hiền Sở e rằng đánh không lại. Này khi Hiền Sở mặc dù có ảnh tử, nhưng hắn bản thân thể lực suy yếu, rất có thể trở thành trong hai người cái kia lỗ hổng. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Lăng Thần người, lúc trước Dương Tiểu Cận nói hỏa trùng công ty sở dĩ có thể bị La Lam nhiễu loạn kế hoạch chỉ là bởi vì Lăng Thần còn chưa tới, xem ra Dương Tiểu Cận là chăm chú. Hắn ở trong tâm yên lặng tính toán nên xử lý như thế nào trước mặt khốn cảnh, nhưng bên người bốn người kia phảng phất vô cùng bình tĩnh giống như cũng không sốt ruột, này cho Nhâm Tiểu Túc lớn lao áp lực. Nếu quả thật nếu muốn chạy, hắn khả năng còn dễ nói, nhưng Hứa Hiền Sở liền treo. Hơn nữa mình bị để mắt tới, về sau liền thật không có hậu họa sao? Đối phương bắt đầu vốn phải là bởi vì La Lam bọn họ đuổi bắt hành động mới để mắt tới Hứa Hiền Sở a, hiện tại rất có thể là tạm thời quyết định lùng bắt Hứa Hiền Sở, nếu như mình đi, hỏa trùng công ty e rằng hội đầy hàng rào tìm kiếm mình. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, các ngươi mang đi chúng ta ý định làm cái gì? Vì toàn bộ nhân loại tồn tục làm cống hiến, kia thanh niên cầm đầu cười nói. Người suy nghĩ một chút, đường gen biên tập thực hiện sau khi đột phá, các ngươi gen có thể trở thành thủy tổ tồn tục tại tất cả mọi người loại bên trong sinh mệnh, đây nên là cỡ nào vinh quang sự tình, toàn bộ nhân loại cũng sẽ nhớ kỹ các ngươi. Nhâm Tiểu Túc cười, cho nên các ngươi đều là gen biên tập người được lợi. Không sai, thanh niên cười nói, ghi vào sử sách là cỡ nào vĩ đại thành tựu, mà giá lớn đơn giản chính là mất đi tự do a, vậy ta nếu như lựa chọn tự do đâu? Nhâm Tiểu Túc hỏi, lúc này hắn tự y phục vạt áo kéo xuống một mảnh bố, nghĩ là muốn quấn ở trên tay mình giống như, vải ở trong phong chập chờn. Thanh niên kia nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói, Nếu như lựa chọn tự do, chỉ sợ ngươi trả không nổi giá lớn. Xung quanh cư dân tựa hồ bởi vì tiếng súng tỉnh lại, nguyên bản nước sơn hắc dạ sắc trong, không ít trong cửa sổ đều một lần nữa sáng lên ánh đèn, Nhâm Tiểu Túc tin tưởng dùng không bao lâu Lý thị tập đoàn người sẽ tới, hoặc là thế lực khác. Nhâm Tiểu Túc triệt để bình tĩnh trở lại, hắn nhìn nói với thanh niên. Tự do chi giá lớn, khiến cho tự do càng cao hơn quý. Này một cái chớp mắt nguyên bản chập chờn vài không được lay động, trong thiên địa không khí liền phảng phất ngưng kết đồng dạng, không được có phong. Nhâm Tiểu Túc ở trong tâm mặc niệm ngay tại lúc này. Trong một chớp mắt, phảng phất có xa xôi sát cơ điện xạ tới. Kia nguyên bản nói chuyện thanh niên ngực bỗng nhiên bạo liệt, huyết dịch trong không khí bắn tung tóe, tại nóc nhà hình thành to lớn hình quạt mặt quạt. Quảng cáo, một mai viên đạn từ vài trăm mét ngoài đột nhiên chảy ra mà đến, thẳng đến Nhâm Tiểu Túc cũng có thể thấy được huyết dịch ở trong không hình dạng, rền vang tiếng súng mới từ xa mà đến gần. Kia tươi đẹp huyết cùng dày đặc bóng đêm, lại càng tương xứng. Tả, Nhâm Tiểu Túc cười rộ lên, cười đến vô cùng sáng lạn, hắn nói với Hứa Hiền Sở. Người đối phó bên trái. Vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc cũng đã hướng phía bên phải nóc nhà nhảy xuống, nguyên bản bốn người hình thành vòng vây đã xuất hiện lỗ hổng, đây là Dương Tiểu Cận vì hắn mở ra sinh lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có tiếp theo phát đánh lén viên đạn, Nhâm Tiểu Túc biết cách vài trăm mét cự ly coi như là hoàn mỹ cấp súng ống kỹ năng cũng không có khả năng đánh trúng cao tốc vận động siêu phàm giả trừ phi Dương Tiểu Cận là thần. Cho nên kế tiếp Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vì Nhâm Tiểu Túc động tác toàn bộ chiến trường trong chớp mắt chia cắt ra, Lăng Thần bên này còn lại ba người, một cái lưu lại đối phó Hứa Hiền Sở, cái khác hai cái thì hướng phía Nhâm Tiểu Túc đuổi theo. Nhâm Tiểu Túc không có ở nóc phòng dừng lại, bởi vì hắn muốn toàn lực ứng phó, liền phải tại bên ngoài nhìn không đến địa phương, đó là hắn lớn nhất át chủ bài. Đường Nhâm Tiểu Túc nhảy vào một mảnh tiểu hồ đồng thời điểm, Lăng Thần hai người cũng đi theo nhảy xuống, nhưng khi bọn họ chuẩn bị truy kích thời điểm, lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc căn bản không có tiếp tục chạy trốn, mà là lấy một người thân thể, đem hai người bọn họ cho chắn tại trong ngõ hẻm. Hai người hai mặt nhìn nhau, thiếu niên này lực lượng từ đâu mà đến, cũng dám một thân một mình cùng hai người bọn họ chiến đấu. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.